nhưng chưa bao giờ được chính thức giới thiệu cho mọi người. Phần lớn mọi người thậm chí không biết Thạch Gia có nhận nuôi một đứa trẻ. Ở Thạch Gia 11 năm, hắn biết rõ thân phận cùng địa vị của mình, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Mặc dù Thạch Sắc Phi thích sai bảo hắn, đi đâu đều muốn mang hắn theo, nhưng hắn biết ở Thạch Gia này, chỉ có cô là người duy nhất quan tâm đến hắn và cũng là người hắn thích nhất. Vợ chồng Thạch Thị cũng không nói gì, thờ ơ cũng là may rồi. Xem như sắc mặt cũng không tệ lắm. Thạch Quân Nghị thì bù đầu học tập, thậm chí ngay cả mặt cũng khó mà nhìn thấy nên tình cảm tự nhiên cũng không gắn bó nhiều. Chỉ có Thạch Gia đại tiểu thư tính khí vô cùng tùy hứng, điêu ngoa lại giảo hoạt, nhưng lại đối với hắn thật lòng nhất. Ít nhất hắn hiểu trong lòng, những người giúp việc đang cười nhạo hắn liền bị thanh âm cáu kỉnh của cô phản pháo lại ngay. Giọng có mấy phần chân tình. Đồng thời hắn cũng hiểu từ nhỏ đến lớn bạn học có ý làm khó dễ liền bị cô lớn tiếng mắng không thương tiếc. Hắn biết trong đó có bao nhiêu kiên cường, cùng nhau lớn lên, cô đối xử tốt với hắn. Hắn vẫn im lặng, không phải hắn không hiểu. Cô là người vô tình đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, tựa như một tầng lửa thiêu đốt thẳng vào. Xinh đẹp mê người. Khi đại tiểu thư đến Pháp du học và yêu cầu hắn đi cùng thì hắn một chút do dự cũng không có. Cứ như vậy rời khỏi nước Mỹ quen thuộc đến Pháp học tập. Vợ chồng Thạch Gia cũng rất vui vẻ. So với để con gái bảo bối một thân một mình sống ở Paris, có hắn ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống thường ngày của con gái để cho bọn họ yên tâm thì càng tốt. Dù sao hắn đã chăm sóc đại tiểu thư nhiều năm như vậy, bọn họ cũng sớm đã thành thói quen. Bên cạnh Thạch Sắc Phi có Triệu Tử Hiền, một đứa em trai là chuyện đương nhiên. 6 năm, bọn họ ở nước Pháp đã được 6 năm. Đến bây giờ hắn sắp tốt nghiệp trung học, sắp thi đại học, mà cô lại sắp tốt nghiệp đại học. Bởi vì hắn đi học trễ 1 năm nên khoảng cách so với cô đã biến thành 4 năm. Mở bàn tay ra, nhìn thấy chỉ tay rõ ràng nhưng đôi bàn tay này vẫn là 2 bàn tay trắng. Không thể cho cô bất kỳ điều gì, thậm chí học phí đều là Thạch Gia chi trả, mặc dù đối với họ mà nói đó là một khoản tiền lẻ không đáng giá để nhắc tới. Nhưng hắn cũng không muốn lấy, hắn bây giờ không chỉ có một mình, còn có cô gái là thiên kim tiểu thư từ ngày ra đời đã được tỉ mỉ nuông chiều. Cha mẹ thương yêu, anh trai bảo vệ, cô trời sinh chính là để tới hưởng phúc. Người nào lại cam lòng để cho cô chịu khổ, nhưng bây giờ lấy năng lực của hắn, còn rất xa xôi để làm được điều đó. Hắn thống hận cái cảm giác vô lực này, quan hệ của bọn họ được phát triển quá sớm, mà năng lực của hắn lại tiến triển quá chậm, ngón tay từ từ nắm chặt, hắn muốn dùng 2 tay của mình tự lập và chăm sóc cô cả đời. Nhưng bây giờ hắn không thể, ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn học xong đại học. Nỗi khổ sở nồng đậm trong lòng tràn ra, hắn thống hận cảm giác này, vô cùng thống hận. Tiếng chuông tan học vang lên, cắt đứt suy nghĩ mông lung của hắn. Thời gian buổi trưa cứ như vậy trôi qua mà hắn hoàn toàn không để ý, thì ra thời gian trôi qua đã lâu như vậy. Cứ nhiên cho tới trưa thời gian cứ như vậy qua, hoàn toàn không có cảm giác, thì ra là những ký ức trước kia đã qua lâu như vậy. Đã dùng thời gian nhiều như vậy để suy nghĩ. Hi, Triệu, buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm không? Gương mặt thanh thuần ngọt ngào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn biết cô, Berlin, bạn học cùng lớp, 2 năm học trung học vẫn vô cùng thân thiện với hắn. Thường xuyên bắt chuyện cùng hắn. Không cần, nhưng vẫn cự tuyệt, hắn nhanh chóng thu thập xong sách vở của mình mà không để ý đến gương mặt thất vọng. Trên đời này trừ Thạch Sắc Phi, hắn có thể cự tuyệt bất kỳ ai, hơn nữa tuyệt đối không vì thế mà đau lòng. Đi ra khỏi phòng học vừa lúc điện thoại di động truyền đến tiếng tin nhắn. Lấy mở ra, bữa tối người ta muốn ăn tôm hùm đông lạnh, sườn cừu hầm nước dừa và bánh pudding. Giọng điệu quả đúng là Thạch Sắc Phi, trực tiếp ra lệnh, chưa bao giờ suy nghĩ xem người khác có khó khăn hay không. Không quan tâm đến mùa gì hay ở nước đó có loại thức ăn này không. Nhưng, cô muốn ăn, vậy có vấn đề gì? một chiếc Ferrari mới lướt nhẹ nhàng băng trên đường phố Paris. Không phải là chủ nhật nên 3 rưỡi chiều đường phố xa thoáng vô cùng. Thạch Sắc Phi ngồi ở ghế lái xe, ngón tay xinh đẹp bóng loáng đẩy trên vô lăng, ngoài xe từng giọt mưa rơi tí tách, còn trong xe mở nhạc đầy mê hoặc của Helen Segarra, cần gạt nước đều đều gạt qua kính chắn gió. Mưa ngớt dần, hôm nay tâm tình cô rất tốt, thiết kế trình diễn ở London được đánh giá cao và được chú ý nhiều. Ngay cả ông thầy nghiêm khắc nhất là Marvin, nhà thiết kế của công ty MG cũng mỉm cười với cô. Lần này thực sự cô đã làm rất tốt, sự thật chứng minh, không có hào quang của Thạch gia đại tiểu thư bao phủ. Cô vẫn hoàn thành xuất sắc, tốn cả năm trời chuẩn bị, bao nhiêu đêm không ngủ để chỉnh sửa rốt cục cũng có thành công hôm nay. Cô biết lần này thành công đối với cô quan trọng đến mức nào. Buổi trình diễn còn chưa kết thúc đã có nhiều công ty lớn liên hệ với cô. Những cơ hội này sẽ có nhiều người mơ ước nhưng lại không phải điều cô muốn. Cô muốn sáng lập ra nhãn hiệu của chính mình, mở công ty, không cần phải làm cho người khác. Cô là đại tiểu thư của Thạch gia, còn có đống tiền bạc để hoàn thành giấc mộng của mình. Tại sao không? Cô thấy cầm tiền của nhà mình mở công ty cũng không phải là điều gì sai trái. Cô sinh ra trong gia đình có tiền, vốn khởi điểm sẽ cao hơn người khác, có thể đi đường thẳng thì tại sao lại phải đi vòng? Từ nhỏ cô đã ăn mặc, đồ dùng đều là thứ xa hoa tinh tế, thói quen này chính là cách sống của cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc tốn tiền, dù sao thì anh trai cũng kiếm tiền nhiều hơn cha cô. Đời này cô coi như không làm cũng thừa tiền tiêu, cô biết mình có tài. Còn có tiền, tại sao lại không lợi dụng? Rõ ràng một năm có thể thành công. Tại sao phải kiên quyết đòi tự lập để rồi sau 10 năm hay vài chục năm sau mới thành công? Kiểu như vậy cô khinh thường. Cô là Thạch Sắc Phi, là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Thạch. Cô có tư cách hưởng thụ vì sao lại không cần? Cuộc sống của cô không cần khổ cực, không cần vì tiền mà phiền não. Tất cả đều thuận theo tâm ý, muốn như thế nào đều cũng có thể. Những điều này đã tạo cho cô cá tính phách lối, tự cao tự đại, nhưng cô lại biết có chừng mực, không bao giờ dùng mọi thủ đoạn để đạt được, cho nên từ nhỏ đến lớn, mặc dù cô có tính khí đại tiểu thư, nhưng bởi vì cởi mở thẳng thắn, bạn bè nhiều vô cùng, nhân duyên cực tốt, nhất là duyên với người khác phái càng thêm tốt đến mức cho người khác phải tặc lưỡi hít hà. Từ tiểu học, học sinh nam theo cô nhiều vô số, bất kỳ là con nhà thế gia có lòng cầu tiến, có khát vọng cũng đều bị nụ cười của cô trong nháy mắt đánh gục. Nhưng cô không hề muốn họ, bất kỳ ai cũng không muốn. Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô gọn gàng rẽ sang con đường bên phải. Bắt đầu từ năm 10 tuổi, trong mắt của cô cũng chỉ thấy thiếu niên trầm mặc quật cường kia. Trong tiếng cười vui náo nhiệt chỉ có một mình hắn ngồi trầm mặc ở đó. Một mình yên tĩnh, không giống như những đứa trẻ xung quanh cô, cũng không giống như cảnh diễn trên TV hay trong tiểu thuyết. Cố ý làm mình bất đồng để gây sự chú ý, hắn chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình không ai có thể vào được. Mà hắn cũng không muốn ra ngoài, chỉ có thể thấy qua đôi mắt đen nhìn ra là người trưởng thành trước tuổi. Trong nháy mắt cô thấy hắn, lén lén quan sát hắn, cô phát hiện mình có cười ngọt ngào hơn nữa thì hắn vẫn không thèm ngước mắt nhìn. Mặc kệ cô cùng bọn trẻ chơi vô cùng hào hứng, hắn vẫn thờ ơ, đến khi phát quà tặng, tất cả bọn trẻ đều hưng phấn xếp hàng, thế nhưng hắn vẫn không thèm nhìn một chút, thế giới của hắn giống như chỉ có một mình hắn, không có người khác. Khiến cho người từ bé đến giờ vốn là trung tâm không thể hiểu được. Vì thế, thế giới của hắn, cô cố tình muốn xông vào. Lúc ấy, cô không hiểu vì sao cứ kiên quyết muốn nhất định là hắn. Muốn hắn bên cạnh cô, muốn trong mắt hắn không chỉ có chính hắn, nhưng ai mà ngờ được đã kiên trì đến 11 năm. Lúc ban đầu chẳng qua là thói quen có hắn bên cạnh, yên lặng, ít nói. Tùy tiện mặc kệ để cô phát cáu, phát giận, chỉ cần không quá phận, hắn cũng không để ý, thậm chí thỉnh thoảng còn chọc hắn,

sải bước tới cô gái đang sửng sốt nhìn, đầy khí thế hung hăng đến trước mặt cô ta, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen. Rất tốt, khuôn mặt tươi trẻ, ngọt ngào động lòng người. Nhìn thật biết điều, lương thiện và khéo léo, hoàn toàn không giống với cô. Lại hung hăng trừng mắt nhìn về phía tên con trai đang chỉ biết che mưa cho cô. Lát nữa sẽ tính sổ với hắn. Quay lại nhìn cô gái. Ngạo mạn hỏi, cô là ai? Tôi tên là Ơ Lên, bạn học của Triệu. Cái cách cô ta nói từ Triệu thật mềm ngọt nhưng lại khiến Thạch Sắc Phi cực kỳ không thoải mái. Trừng mắt đằng đằng sát khí nhìn ai đó. Thạch Sắc Phi cho đến giờ vẫn là một người không thích làm khó ai cả. Muốn chơi ác tất nhiên phải tìm kẻ đầu sỏ gây nên chuyện. Nhưng không phải là bây giờ. Cô thích hắn, ngón tay thon dài xinh đẹp chỉ về tên con trai đứng bên cạnh hỏi. Gương mặt đáng yêu của Ơ Lên ửng đỏ, lén lén liếc nhìn chàng trai tuấn tú một cái. Mặc dù xấu hổ nhưng vẫn dũng cảm nhẹ nhàng gật đầu. Phải, tôi thích anh ấy. Cách chương.